Lâm Mộc quay về thực tại, liếc qua đồng hồ đang treo trên tường, nhắn lại cho Quan Di, mình không rõ nữa, hay là hỏi thử anh ấy. Đừng hỏi, cậu mà hỏi lại thành ra không đủ cao giá. Quan Di vô cùng kích động, mình nghĩ Tiêu Hoài sẽ xuất hiện trước cổng bệnh viện để đón cậu đến nhà hàng, sau khi cùng cậu ăn xong bữa tối dưới ánh nến, sẽ vừa đàn một bản dương cầm vừa tỏ tình với cậu. Mỗi một phút một giây của tối này đều vô cùng quan trọng, cậu nhất định phải nhịn. Lời miêu tả sinh động mang đến chút ít kích động, nhịp tim của Lâm Mộc từ từ tăng lên. Bây giờ mình thấy hơi căng thẳng, Tiêu Hoài căng thẳng mới phải chứ, nếu anh ấy run tay đàn sai một nốt. Hà hà, thế nhưng Tiêu Hoài vừa đặt chân xuống thành phố này lại không hề có vẻ căng thẳng chút nào. Anh làm thủ tục nhập cảnh như thường lệ, lên xe đi thẳng về khách sạn, trên đường đi nghe Michiko báo cáo công việc. Tập đoàn Dược phẩm Trung Tây có hai công ty con, Y Dược Mỹ Lâm và Dược phẩm Phổ Sâm. Cổ phiếu của Mỹ Lâm giảm liên tục trong 13 ngày giao dịch, cổ phiếu của Phổ Sâm cũng vì bị phanh phui việc kinh doanh lỗ trong 2 năm liên tiếp nên giảm mạnh. Biểu hiện của công ty con tệ như thế, giá trị thị trường của dược phẩm Trung Tây cũng có biến động rất lớn. Mấy ngày trước tập đoàn Đông Thịnh đã ngỏ lời muốn thu mua dược phẩm Trung Tây, bên kia phản ứng rất kịch liệt đã gửi giấy ủy quyền chống thâu tóm với ngân hàng đầu tư của chúng ta. Chấm, dược phẩm Trung Tây là doanh nghiệp tư nhân chuyên về chế phẩm Trung Y và nguyên liệu Tây Y, tập đoàn Đông Thịnh là doanh nghiệp liên doanh Trung Đức kết hợp chế tạo, buôn bán và nghiên cứu dược phẩm. Tổng giá trị thị trường của cả hai ước chừng khoảng. Michiko lật tìm số liệu trên tay. 180 tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân hàng đầu tư hy vọng anh nhanh chóng quyết định xem có tiếp nhận ủy thác hay không. Nếu tiếp nhận, đây sẽ là thương vụ chống thâu tóm có số tiền lớn nhất mà ngân hàng đầu tư tham gia tại khu vực Trung Quốc. Tiêu Hoài khẽ ừ một tiếng. Trong thời gian hơn 2 năm vừa qua, lợi nhuận của tập đoàn Đông Thịnh đã tăng gấp 6 lần, giá trị thị trường tăng lên 11 lần, đồng thời. Săn bát, nhiều công ty đã lên sàn trên thị trường vốn, họ ra tay rất nhanh gọn, luôn dùng số tiền cực lớn, thâu tóm cổ phần của công ty. Con mồi, trong thời gian khá ngắn, đạt được mục đích cưỡng chế đổi chủ. Chỉ xét riêng về mặt tiền vốn, công ty Dược Trung Tây rất khó để thoát khỏi số mệnh bị Đông Thịnh thu mua. Michiko nói tiếp, năm ngoái Đông Thịnh đã có ý thu mua Mỹ Lâm từ chối, Đông Thịnh liền tiết lộ cho Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc biết hàng loạt tin tức tiêu cực nhằm chèn ép đối phương. Hiện giá trị thị trường của Mỹ Lâm đã sụt giảm 60, Đông Thịnh lại không tức tốc thu mua cổ phần, anh thấy thế nào? Tiêu Hoài không trả lời mà hỏi ngược lại, có người nhận xét cổ phiếu của Mỹ Lâm chạm đáy sẽ bật dậy, cô tin không? Michiko lắc đầu, nếu và chỉ khi giá cổ phiếu của Mỹ Lâm thật sự chạm đến đáy, Đông Thịnh mới tiện tay dắt dê. Dứt lời Tiêu Hoài nhìn qua đồng hồ đeo tay. Xin lỗi, thời gian làm việc của tôi hôm nay đến đây là kết thúc, mọi công việc để đến mai hãy bàn tiếp. Lúc này leo lên tiếng nhắc nhở, boss, chìa khóa mới của căn nhà Tây đã được đưa đến khách sạn. Michiko do dự một lúc hỏi, anh và bác sĩ Lâm quen biết nhau chưa đầy 2 tháng, đột nhiên đưa ra đề nghị sống chung với cô ấy, có vội vàng quá chăng? Tiêu Hoài liếc cô một cái, cô liền thấy chột dạ, vội nói, tôi vô tình nghe thấy anh dặn nhà thiết kế chuẩn bị 2 bộ chìa khóa qua điện thoại, không nhịn được mà suy đoán có phải anh đã quyết định phát triển thêm một bước với bác sĩ Lâm hay không? Xin lỗi, không phải tôi cố ý nghe ngóng chuyện riêng của anh đâu. Tâm sự của mình đã bị trợ lý đoán trúng, Tiêu Hoài không hề phủ nhận. Nghĩ đến Lâm Mộc sắp phải sang Việt Nam, lại nghĩ đến thời gian hai người bên nhau ở trong nước chỉ còn lại vài tháng, anh thật lòng hy vọng thời gian còn lại có thể được trông thấy cô mỗi ngày. Nhưng cô sẽ đồng ý sống chung với anh chứ? Anh lấy một chiếc hộp trang sức tinh xảo từ trong túi áo ra, mở hộp một sợi dây chuyền hình chìa khóa sáng lấp lánh nằm bên trong. Michiko thấy vậy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, sợi dây chuyền kiểu dáng cổ điển này được làm từ thời kỳ phong trào nghệ thuật mới ở phương Tây vào những năm 30 của thế kỷ trước, giá cả cực kỳ đắt thôi không nói, nghìn vàng cũng khó mà có được. Cô rời ánh mắt đi, ngữ điệu phức tạp, món quà này không tinh tế chút nào, Tiêu Hoài có vẻ suy tư, tôi cũng lo lắng như vậy, cảm thấy không hợp với khí chất của Lâm Mộc. Thật ra so với việc tặng quà gì, tôi lo lắng tối nay sẽ bị cô ấy từ chối hơn. Ánh mắt bác sĩ Lâm nhìn anh từ lâu đã lộ ra vẻ tán thưởng, sao có thể từ chối lời tỏ tình của anh được. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, bác sĩ Lâm không xứng với anh. Tiêu Hoài đang định lên tiếng thì điện thoại rung lên vài cái. Anh nhìn màn hình, một cái tên quen thuộc rơi vào tầm mắt Quý Vân Sung. Tiêu Hoài nhận điện thoại, chần chừ 2 giây mới mở miệng. Colin, đây là một cái tên tiếng Đức. Colin, người chiến thắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách xưng hô có vẻ mỉa mai khiến cho người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một hồi, cúi đầu xuống, khẽ bật cười. Khi anh ta cười, hai gò má hơi hóp vào, lún thành hai má lúm đồng tiền, gương mặt vô sung ưa nhìn kia càng thêm ấm áp, ánh mắt cũng theo đó mà trở nên nhu hòa. Anh ta mở lời nói. Herman, đã lâu không gặp, tôi vừa từ Đức về, muốn gặp cậu một chút, không thành vấn đề, ngày nào, bây giờ, Tiêu Hoài nhẩm tính thời gian, hôm nay tôi có việc khác rồi, nếu bây giờ gặp chỉ có thể rút ra 20 phút. Đủ rồi, lát nữa gặp ở chỗ cũ, cậu còn nhớ chỗ cũ chứ? Nhớ, mỗi lần mẹ tôi về nước thăm người thân, lệnh đường đều sẽ dẫn bà đến đó uống cà phê. Tốt, người đàn ông được gọi là Colin kia bình tĩnh nhả ra một chữ, sau đó ngắt điện thoại. Anh ta đứng trước cửa sổ sát đất bằng kính, nhìn xuống đường phố bên dưới tòa nhà cao tầng. Người như kiến, xe như sâu tới tới lui lui, mệt mỏi vì bôn ba, sao xứng với hai chữ phồn hoa cho được. Anh ta chậm rãi xoay người lại. Ánh đèn trong phòng làm việc cấp cao rọi trên khuôn mặt anh ta, đôi mặt đen trắng rõ ràng kia trầm xuống, xóa mờ đi vẻ dịu dàng trước đó, lóe lên một tia giễu cợt. Thời gian một phút đã hết, ngài chủ tịch ông suy nghĩ thế nào rồi? Câu nói này mang đầy vẻ châm biếm và bức bách chủ tịch hội đồng quản trị của công ty y dược Mỹ Lâm không đè nén cơn giận thêm được nữa, vỗ bàn đứng dậy. Họ Quý kia, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Chơi trò mờ ám gì? Không phải mờ ám mà là công khai. Quý Vân Sung khẽ nhướng chân mày. Bây giờ tôi đang công khai nuốt lấy công ty của ông, lấy mạng của ông. Chủ tịch tức đến toàn thân run rẩy. Cậu là tên ôn con không biết trời cao đất dày. Nhớ năm xưa tôi giúp cha cậu sáng lập tập đoàn Đông Thịnh, lập biết bao nhiêu công lao. Hảo hán thì không nhắc chuyện dũng năm xưa, huống hồ năm xưa ông cũng làm rất nhiều chuyện không thể đem ra ánh sáng. Quý Vân Sung đứng trên cao nhìn xuống ông ta. Biểm thủ công quỹ, bán lại cổ phiếu phát hành lần đầu, bí mật chuyển nhượng tài sản Đông Thịnh. Chuyện cũ chồng chồng chất chất, có cần tôi thuật lại từng cái một không? Chủ tịch đối lý không nói nên lời. Cậu muốn thế nào? Thấy tuổi tác ông đã cao, tôi như ông mắt mờ tai kém, chậm rãi nói lại một lần nữa. Ông ký vào tờ thông báo chuyển nhượng cổ phần Mỹ Lâm, sau đó tự mình kết liễu, tôi đảm bảo tất cả những việc xấu ông từng làm sẽ theo ông an nghỉ dưới lòng đất, không bị người thứ ba biết được. Kẻ ngu nói chuyện mớ. Mỹ Lâm cấu kết với cơ quan kiểm toán làm giả sổ sách che giấu sự thật số nợ trong 4 năm đã vượt qua tổng tài sản của công ty, nếu bị cơ quan quản lý biết được Mỹ Lâm sẽ phải rút khỏi thị trường cổ phiếu. Đến lúc đó cổ phiếu mà Mỹ Lâm đã phát hành đều trở thành giấy lộn, còn ông căn bản không thể bù lại được khoản tiền thiếu hụt tích lũy trong từng ấy năm. Quý Vân Sung nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường, nếu tôi là ông, tha tự lấy cái chết để tạ tội cũng không để người nhà phải chôn theo cùng. Vừa nhắc đến người nhà, sắc mặt của chủ tịch liền trở nên trắng bệch. Từ nhỏ đến lớn cậu đều gọi tôi một tiếng là chú, vì sao bây giờ lại ép tôi đi vào đường cùng? Ông gọi bố tôi là anh em hơn 30 năm, vì sao lại bắt tay với người ngoài hại ông ấy chết không toàn thây? Tôi không có, chưa bao giờ có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Quý Vân Sung cong lên đầy vẻ giễu cợt, cài lại nút áo vest, xoay người đi về phía cửa phòng làm việc. Dáng đi của anh ta có chút kỳ lạ, nhưng không nói được kỳ lạ ở chỗ nào. Khi tay anh ta sắp chạm lên cửa, lời van nài đầy hoảng loạn vang lên phía sau. Tôi thừa nhận mình có lỗi với cha cậu. Bây giờ tôi nhượng lại hết tất cả mọi thứ cho cậu, bao gồm cả Mỹ Lâm, cậu để lại một con đường có được hay không? Anh ta hít vào một hơi, bình thản nhả ra một câu. Không được, tôi thích một mẻ tóm sạch. Mười mấy trợ lý vệ sĩ đứng đợi ngay bên ngoài. Cửa phòng làm việc vừa mở ra, cả đám người lập tức tiến lên mở đường bảo vệ Quý Vân Sung, cho đến khi anh ta rời khỏi tòa nhà cao tầng, ngồi lên chiếc xe Mercedes-Benz màu đen. Ngay thời khắc khởi động xe, Quý Vân Sung ngước mặt nhìn lên. Trợ lý nhìn theo ánh mắt của anh, một bóng người mơ hồ đang đứng trên sân thượng, bất cứ lúc nào cũng có thể gieo mình xuống, kết thúc tính mạng. Trợ lý khinh thường nói, ông chủ, đừng để loại người này làm bẩn mắt của anh. Trên mặt Quý Vân Sung không có biểu tình dư thừa nào, cất giọng lạnh lùng. Sao không nói là làm bẩn cả một con đường? Trong lúc nói chuyện, bóng người kia đã nhanh chóng lao xuống, khi chạm đất xương cốt vỡ vụn, đầu óc vỡ tung. Nơi này là khu công viên y dược, người qua kẻ lại, sự hoảng loạn lập tức lan ra nhanh chóng. Có người gào thét, có người khóc, còn có người sợ đến bỏ chạy tứ phía, chỉ có chiếc Mercedes-Benz màu đen không nhanh không chậm chạy ra khỏi hiện trường án mạng đầy hỗn loạn. Xe đi vào đường cao tốc, Quý Vân Sung nói, tôi đi gặp người bạn cũ, lát nữa cậu để vệ sĩ đứng từ xa quan sát là được, không cần phải trông chừng quá chặt. Lỡ như, cậu ta là một người ngay thẳng, có thể tin tưởng. Cách chương.